Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1038, hóa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà tình đế kết nối đánh nát mười mấy đạo đồng vách tường. Nhưng là khu vực này quả thực tự là một cái đại mê cung như vậy. Toàn bộ đều là rộng 3 mét đường nối. Hai mặt đều là rộng 1 mét đồng vách tường. Tà tình đế đánh xuyên qua mười mấy đạo đồng vách tường. Vẫn là ở này một mảnh mê cung như vậy đường nối bên trong. A lỗ, lại một đạo đồng vách tường bị tà tình đế nổ nát. Trước mắt xuất hiện không còn là đường nối, mà là một tòa cung điện. Xem ra so với phía trước cái kia tòa cung điện muốn nhỏ hơn một chút. Không có nhiều như vậy tượng đồng cùng bích hỏa. Ở cung điện ngay chính giữa có một cái hồ nước. Trong đầm nước dĩ nhiên mọc ra một thân cây. Cái kia thụ lớn lên rất quái lạ. Cao hơn 2 mét thân cây. Cũng chỉ có đỉnh dài ra hai cái lá cây. Những địa phương khác không cành không diệp. Chọc lốc chẳng có cái gì cả. Sẽ ở đó hai mảnh lá cây bên dưới. Mọc ra một viên xám trắng trái cây. Có túc cầu lớn như vậy. Bên ngoài có chút loang loang lổ lổ. Vẻ ngoài không thế nào đẹp đẽ. Thánh ngọc quả, nhưng là nhìn thấy cái kia vẻ ngoài không ra sao trái cây sau đó. Tà tình đế nhưng là trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt vẻ. Thân hình lóe lên liền đến cái kia trái cây phía trước. Đưa tay liền nắm chặt trái cây. Muốn đem cái kia trái cây theo trên cây hái xuống. Nhưng chỉ thấy cái kia trái cây đột nhiên nứt ra. Như là bạo liệt như vậy. Theo trái cây bên trong phun ra lượng lớn trong suốt chất lỏng. Tà tình đế nhất thời biến sắc mặt. Trên người ánh bạc mãnh liệt. Song quyền nhanh chóng vung vẩy. Đem phun về phía hắn chất lỏng chỗ đánh bay ra ngoài. Đầy trời trong suốt chất lỏng giọt nước mưa rơi vào đồng thau mặt đất. Nhất thời đem mặt đất trực tiếp nhỏ mặc. Đầy đất đều là từng cái lỗ nhỏ. Mà cái kia lỗ nhỏ cực sâu. Dĩ nhiên không biết xuyên thấu xuống bao sâu. Cái kia đồng thau độ cứng rắn hàn sâm rất rõ ràng. Cái kia giọt nước mưa dĩ nhiên liền đồng thau mặt đất đều có thể nhỏ mặc. Nếu như đến nhân thân lên, sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ có thể tưởng tượng được. Mà tà tình đế song quyền đầu bên trên máu tê loang lổ. Có một ít bị ăn mòn tiểu vệt máu. Tuy rằng không phải rất sâu. Nhưng là cũng đã đủ để làm người ta kinh ngạc. Tà tình đế ánh bạc cỡ nào lợi hại. Dĩ nhiên liền hắn ánh bạc đều có thể nhỏ mặc. Còn tổn thương tay của hắn. Cái kia chất lỏng thực sự khủng bố cực điểm. Hàn Sâm âm thầm vui mừng chính mình còn rất xa. Bằng không dính lên một giọt. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đế thi thủy. Đề tiện hỏa kê. Dĩ nhiên tưởng như vậy hại ta. Nếu không có này 10 vạn năm qua ta rốt cục luyện thành phá tà lực lượng. Sợ rằng hiện tại đã chết không có chỗ chôn. Liền trở về linh hồn chi thạch cơ hội chỗ không có. Thật là đáng chết. Tà tình đế ba trong mắt lập lòe vẻ giận dữ. Một quyền đập tới. Trực tiếp đem cây kia bắn cho đứt đoạn mất. Nhưng là ở thủ bị đập gãy một sát na. Chỉ thấy thân cây bên trong dĩ nhiên phun ra màu xám yên vụ. Trực tiếp bao phủ ở tà tình đế trên người. Tà tình đế thân thể nhất thời hóa thành màu xám tượng đá. Đứng ở nơi đó không thể động đậy. Quỷ dị không nói lên lời. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định. Phượng Hoàng Đại Đế bố trí những thủ đoạn này. Rõ ràng là nhằm vào tà tình đế. Phượng Hoàng Đại Đế có thể nói là đem tà tình đế thủ đoạn cùng tính tình chỗ đi cái thấu triệt. Nếu là người bình thường, căn bản sẽ không đi đập gãy cây kia. Cũng không có như vậy năng lực. Tà tình đế có năng lực như vậy cũng làm như vậy. Rất rõ ràng bắt đầu đế thi thủy chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. Phượng Hoàng Đại Đế khẳng định đã sớm tính tới đế thi thủy không làm gì được tà tình đế. Cho nên mới phải ở thân cây bên trong khác làm sắp xếp. Hàn Sâm không biết thân cây bên trong khói xám đến cùng là sức mạnh nào. Lại có thể đem một cái đế linh trực tiếp hóa đá. Nghĩ đến không phải là vật phàm. Hàn Sâm vừa định cẩn thận nhìn một chút thân cây bên trong đến cùng có cái gì. Lại đột nhiên nghe được Tà Tình Đế tiếng mắng chửi. Đề tiện hỏa kê, dĩ nhiên ở thủ bên trong vào thạch trung ngọc. Ngươi là liệu định ta có thể vỡ thạch trung ngọc sao? Nhưng là ngươi vẫn là tính sai rồi một điểm. Coi như là thạch trung ngọc cũng không thể đem ta hoàn toàn hóa đá. Đề tiện hỏa kê, ngươi chờ ta. Ta nhất định phải đem thi thể của ngươi đào móc ra quất 3.000 năm. Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế biến thành tượng đá. Hắn tuy rằng vẫn có thể nói chuyện. Cái kia hóa thành thạch đầu môi còn một nhúc nhích. Nhưng là cũng giới hạn ở miệng cùng con mắt hơn nữa. Thân thể của hắn nhưng là thạch đầu như thế. Một chút cũng động không được. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau tới giúp ta. Tà Tình Đế quay về Hàn Sâm kêu lên. Làm sao mới có thể giúp ngươi đâu? Hàn Sâm nhìn Tà Tình Đế hỏi. Này đại huynh đệ một thân sức mạnh xác thực khủng bố. Bất quá thực sự quá ngay thẳng. Chẳng trách sẽ bị Phượng Hoàng Đại Đế nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy. Hàn Sâm nếu như xác định hắn không ra được. Lại làm sao có khả năng sẽ giúp hắn. Coi như hắn bây giờ đối với chính mình không có địch ý. Cũng không có nghĩa là sau đó không sẽ là kẻ địch. Dù sao cùng ta tộc loại chắc chắn có ý nghĩ khác. Hàn Sâm thực sự không có lý do gì cứu hắn. Tà Tình Đế có chút buồn bực đi nói rằng. Cái kia hỏa kê quá đê tiện. Biết rõ trong thiên hạ chỉ có ta phá tà lực lượng có thể đánh nát thạch trung ngọc. Hắn dĩ nhiên ở thủ bên trong ẩn giấu thạch trung ngọc. Ta dính thạch trung ngọc phấn. Thân thể đã hóa đá. Bất quá hắn vẫn là coi thường ta phá tà lực lượng. Hiện tại bị hóa đá chỉ là ta ngoại bộ. Ngươi hiện tại nhanh lên một chút đem ta hóa đá huyết nhục xác chỗ cho chém nát. Ta dĩ nhiên là có thể thoát vây. Sức mạnh của ta thấp kém. Không biết có thể hay không đánh vỡ. Hàn Sâm nhìn hóa đá Tà Tình Đế giả vờ làm khó dễ như vậy nói rằng. Tà Tình Đế tiếp tục nói. Hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Ngoại trừ cái kia hỏa kê bất diệt chi viêm có thể hỏa táng thạch trung ngọc ở ngoài. Cũng chỉ có thể theo lực phá đi. Sức mạnh của ngươi là yếu đi chút. Nhưng cũng không có đường khác có thể đi rồi. Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ nhìn Tà Tình Đế. Thực sự không thể tin được này dĩ nhiên là một vị đế linh. Quả thực đơn thuần đáng sợ. Hắn đến cùng dựa vào cái gì cho rằng. Hàn Sâm nhất định sẽ cứu hắn đâu bất quá Hàn Sâm ngẫm lại chính mình ở linh cơ bên trong thời điểm. Những đề giai đó dị linh rõ ràng không sẽ được sự uy hiếp của hắn. Nhưng vẫn là tự động đưa lên dị linh gen. Đến cũng có chút thoải mái. Nếu như đổi thành một cái chân chính dị linh. Đã đi theo Tà Tình Đế. 89/10 vẫn đúng là sẽ dốc toàn lực cứu hắn. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không phải thật sự là dị linh. Mà là một kẻ loài người. Nhanh lên một chút động thủ. Ta kiên trì không được quá thời gian dài. Thạch Trung Ngọc Phấn đã cùng ta huyết nhục dung hợp. Lại bị đánh nát cũng không sẽ có nguy hại. Mọi người trong ngoài đồng thời phát lực. Có thể có cơ hội đem nó đánh nát. Tà Tình Đế lại nói. Hàn Sâm chính đang do dự nếu không muốn lập tức cùng Tà Tình Đế trở mặt. Nhưng là lại đột nhiên nghe được cung điện bên trong vang lên răng rắc âm thanh. Cung điện một bên đồng vách tường dĩ nhiên chậm rãi lên lên. Có người đến, Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Khắp mọi nơi nhìn một chút, nhưng không có phát hiện có thể chỗ núp. Tà Tình Đế cũng phát hiện dị dạng, câm miệng không tiếp tục nói nữa. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi bay lên đồng vách tường. Rất nhanh sẽ nhìn thấy ở cái kia bay lên đồng vách tường mặt sau đứng hai người đàn ông. Một cái là dị linh một người là người loại. Hai người nhìn thấy Hàn Sâm cũng là ngẩn người một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới ở đây lại vẫn sẽ đụng với những người khác. Người là ai? Cái kia dị linh nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trên người dâng lên như đao núi kiếm hải như nhau khí thế khủng bố. phảng phất chỉ là khí thế kia liền có thể đem Hàn Sâm ngàn đao vạn thổi. Hàn Sâm nhất thời liền đoán được người này thân phận, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này là Kiếm Thánh Đế Quân, cái kia bên cạnh hắn hẳn là chính là Thất Ca chứ. Cách chương.